cách nhà chỉ có 2-3 dặm, trong một con phố hẻo lánh, Hướng Nhật đột nhiên dừng bước. Hắn rất muốn biết người theo đuôi là thần thánh phương nào phái tới. Nếu như đối với bản thân có gì bất lợi, như vậy nhân cơ hội giải quyết cho xong. Nếu như không phải, vậy mình cũng an lòng vui vẻ. Các ngươi đã theo ta thật lâu rồi, còn không xuất hiện gặp mặt nhau sao? Hướng Nhật mở miệng nói không lớn cũng không nhỏ, nhưng hắn tin tưởng trên đường phố vốn đang yên tĩnh không một bóng người vào giờ này, người đi theo đuôi mình hẳn sẽ nghe được. Đợi một hồi, Hướng Nhật phát hiện đối phương không muốn hiện thân, có chút không nhịn được nói, nếu các ngươi không có ý định gặp mặt, ta đây không cần tháp tùng. Vừa nói, Hướng Nhật vừa hướng tới phía trước đi tiếp, quả thật trong lòng hắn cũng thầm bội phục kỹ xảo theo dõi của đối phương. Lâu như vậy mà bản thân mình cũng không biết đối phương chính xác ở vị trí nào, ngay cả trước, sau, trái, phải cũng không nắm rõ lắm. Điều duy nhất có thể giải thích đối phương chắc chắn thuộc loại bậc thầy chuyên gia trong chuyện truy tung giám sát người. Chờ một chút, đối phương rốt cuộc không nhịn được từ bên trong một cái hẻm nhỏ âm u bên trái phía sau đi ra. Ba người. Ngay khi nhìn thấy đối phương có tới mấy người, Hướng Nhật trong lòng không thể kìm chế run mạnh lên, là ba người tất cả, nhưng lại ở cùng một chỗ, tại sao mình lại không nhận ra chuyện này? Hướng Nhật không thể không coi trọng đối phương, phải biết rằng, số lượng người theo dõi càng ít càng tốt, tốt nhất là một người, bởi vì ít người chẳng những dễ dàng cho công việc, hơn nữa xác suất bị phát hiện tương đối thấp hơn rất nhiều. Dẫn đầu là một thanh niên đẹp trai mặc âu phục, đeo một cặp kính mắt không gọng. Ở bên trái hắn là một thanh niên có chút quái dị với mái tóc màu đỏ đậm dựng đứng. Bên phải là một thanh niên cao chừng 1 thước 9, cơ nhục toàn thân nổi lên cuồn cuộn. Nếu như Hướng Nhật vô tình đụng phải một trong ba người cũng sẽ không cảm thấy có gì kỳ quái. Nhưng khi ba người hợp lại ở cùng một chỗ, Hướng Nhật liền có cảm giác quái dị kỳ lạ. Vốn ba tuýp người này khó có khả năng ở cùng một chỗ nhưng lại trớ trêu xuất hiện ở đây. Hướng Nhật trong lòng càng thêm phòng bị, vì sự tình không tầm thường tất nhiên là yêu quái. Đạo lý này hắn hiểu rõ. Hơn nữa việc hắn không nhìn ra đối phương có chỗ nào đặc thù, nhưng ba người lại tạo cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Y chang cảm giác Hướng Nhật tại Pháp khi nhìn thấy thanh niên da trắng cũng có thể dùng tay ấn và để lại dấu tay trên đồ vật kim loại nhưng cuối cùng bị hắn giết. Chúng ta biết nhau sao? Hướng Nhật cẩn thận thử dò xét. Lần đầu tiên gặp mặt, thanh niên đẹp trai phía đối diện nói. Trong giọng nói có một phong thái làm cho người ta không thể không tin phục lời mình. Mặc dù anh không nhận ra chúng tôi, nhưng chúng tôi lại nhận ra anh. À, vậy à? Hướng Nhật ra vẻ kinh ngạc, điều này không nằm ngoài dự tính của hắn. Nếu như trước tiên đối phương không tìm hiểu hắn rõ ràng thì còn theo dõi làm chi nữa. Hướng Nhật quyết định đi thẳng vào vấn đề, mục đích của các anh là gì? Nếu như nói bảo vệ anh tin không? Thanh niên đẹp trai vừa cười vừa nói, tôi tin. Hướng Nhật trả lời khẳng định. Khi nhìn thấy đối phương ba người, Hướng Nhật cảm giác được bọn họ đối với mình dường như không có ác ý. Rồi khi đối phương vừa hỏi, Hướng Nhật trong nháy mắt nhớ lại sự kiện lúc giữa trưa cô nàng xinh đẹp kia muốn cài đặt dụng cụ nghe lén lên người hắn. Hắn biết mục đích của đối phương không chỉ tới bảo vệ mình, sợ rằng giám sát mình là nhiệm vụ chính của họ ha ha. Người thanh niên đẹp trai hình như sớm đã biết Hướng Nhật sẽ trả lời mình như vậy, trên mặt cũng không có chút kinh ngạc nào. Chỉ là nhẹ nhàng đưa tay giới thiệu, Mục Tử Trung, biệt danh, Bạch, anh khỏe chứ? Hướng Nhật cũng khách sáo giới thiệu một chút, Hướng Quỳ, tin tưởng các anh đã biết, nếu các anh tới bảo vệ tôi, vậy thì an toàn của tôi sau này sẽ giao cho các anh. Tất nhiên, thanh niên đẹp trai thản nhiên trả lời, rồi quay sang giới thiệu hai người cạnh mình. Người thanh niên quái dị với mái tóc đỏ đậm là Kha Nam, biệt danh là Hồng. Thanh niên vóc dáng cao to tên gọi là Vệ Thụ, biệt danh Hắc. Chờ cho đối phương làm xong công tác giới thiệu, Hướng Nhật đột nhiên hỏi, tôi nghĩ các anh hẳn không chỉ có ba người phải không? Không có quý cô nào sao? Ánh mắt của Mục Tử Trung chợt lóe lên, trong lòng khâm phục đối phương thông minh đồng thời cũng âm thầm để ý đề phòng. Đối phương nếu có thể đoán được còn có một người phụ nữ trong nhóm, vậy hiển nhiên cũng hiểu rõ cái nhiệm vụ bảo vệ kèm theo ý đồ giám sát kia của bọn mình, là một đối thủ khó chơi. Đây Mục Tử Trung đang âm thầm đánh giá Lưu Manh, hắn cũng không muốn giấu giếm, quay về phía mới vừa rồi đám người bọn hắn đi ra gọi to: "Lam, cô ra đi." Một tiếng hừ lạnh, nữ nhân trốn ở góc tối rốt cuộc đi ra, quả nhiên là người đẹp tóc cột đuôi ngựa dài đến mông giữa trưa Hướng Nhật đã gặp qua. Nhưng hiện tại nàng so với lúc giữa trưa nhìn có chút không giống nhau, toàn thân trên dưới tản ra hơi thở lạnh như băng. Hướng Nhật chỉ nhìn liếc mắt một cái, toàn thân hắn da gà nổi lên. Ánh mắt của người đẹp làm cho Hướng Nhật nhìn có chút khó chịu, miệng hắn bắt đầu không khỏi có chút ba hoa: "Chào người đẹp, chúng ta lại gặp nhau. Liễu Y Y, biệt danh Lam." Người đẹp băng giá lại, hừ lạnh một tiếng, hàm răng nghiến vào nhau nghe ken két phát sợ. Chính nam nhân trước mắt này chẳng những chiếm tiện nghi của nàng mà còn biến nàng thành trò khỉ vui đùa. Hiện tại nhìn thấy cửu nhân ở đây, nàng có thể nào không hận cho được. Thì ra là Liễu tiểu thư, chẳng những người rất đẹp, ngay cả tên cũng đẹp. Hướng Nhật còn chưa nói xong, Liễu đại mỹ nữ đã cắt đứt lời hắn: "Không cần ngươi vuốt mông ngựa, ta có đẹp hay không không phải chuyện của ngươi. Quên đi." Hướng Nhật mặt nóng lên, mắt dán lên cặp mông mẩy của nàng, tay thì làm ra vẻ vô tội vuốt vuốt cái mũi mình. "Hướng quỷ có đúng không? Ta có một chuyện cần thỉnh giáo." Hướng Nhật đã có ý định rút lui, song Liễu mỹ nhân cũng không chịu bỏ qua cho hắn, đột nhiên đi tới gần hắn. Hành động này của nàng lập tức khiến cho ba người đồng bạn bên cạnh nhìn nhau thất sắc. Mục Tử Trung vừa tính mở miệng muốn nói gì lại nhịn xuống thôi không nói. Còn Kha Nam và Vệ Thụ, một hồng, một hắc, trong mắt lộ ra tia nhìn có chút hả hê. Đối với sự lợi hại của nữ nhân này bọn họ đã hưởng qua. Ở cự ly càng gần nàng thì càng nguy hiểm. Xem hành động hiện giờ của nàng, rõ ràng là muốn trả thù mối, nhục, giữa trưa. Hướng Nhật cũng thấy được nét khác thường của ba người bên cạnh, cảm giác bất an trong lòng càng tăng lên, đang muốn lui về phía sau, lại nghe người đẹp đột nhiên quát to một tiếng: "Nhìn vào trong mắt ta." Hướng Nhật ngẩn ra, tiếp theo không tự giác nhìn vào hai mắt của đối phương, vừa nhìn một cái, liền bị hút chặt dính sâu vào trong đó mất đi sự kềm chế của bản thân. Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt này là ánh mắt xinh đẹp nhất mà hắn chưa từng chứng kiến từ trước tới nay, không có một chút tạp chất nào lẫn vào trong đó. Cả thế giới chung quanh hắn hiện giờ gần như cũng chỉ có đôi mắt này tồn tại. Hướng Nhật nhìn không thấy có đồ vật gì, cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một giây, hay có lẽ là một năm, Hướng Nhật đột nhiên cảm giác được đầu đau nhói. Thị giác cùng thính giác của mình khôi phục lại bình thường, lúc đó chỉ nghe Liễu đại mỹ nữ trước mặt hắn miệng lẩm bẩm: "Hướng quỷ, ngươi hiện tại là một con chó mà Liễu y y ta nuôi lớn từ nhỏ, trừ mệnh lệnh của ta, ngươi không được nghe bất kỳ ai." Hướng Nhật vừa nghe xong định mở mồm mắng to, đột nhiên linh cơ chợt động, ép bản thân nhìn xuống. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút xem người đẹp này muốn làm gì với mình. Tiếp tục giả bộ ra dáng đang bị mê hoặc, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn. Nếu như hắn sở liệu không lầm, mới vừa rồi là chiêu nhiếp hồn thuật của Liễu mỹ nhân, chỉ không ngờ nó lại lợi hại như vậy. Chỉ nhìn vào mắt nàng có một cái đã bị trầm mê tìm không thấy lối ra. Trước kia hắn chỉ nghe nói có vài đại sư có thuật thôi miên cao minh, chỉ cần nhìn vào mắt người đối diện một cái là có thể làm cho người kia nghe theo mệnh lệnh của mình. Có ra mệnh lệnh tự sát cũng sẽ đi làm. Hướng Nhật vẫn không tin. Hắn cho tới bây giờ không tin trên thế giới này sẽ có người dị thường đến vậy. Nhưng hiện tại chuyện xảy ra trước mắt hắn phải tin. Bởi vì đây chính là trải nghiệm bản thân. Chỉ có một điều hắn rất hoài nghi. Bản thân mình rõ ràng bị thôi miên, tại sao lại tỉnh táo trở lại? Chẳng lẽ tinh thần lực của mình cường đại sao? Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật cảm thấy suy đoán này rất có lý. Dù sao bản thân hắn có hai linh hồn chất chồng trong một thân thể, tinh thần cường đại theo lý thường tình là chuyện tất nhiên. Thấy dáng vẻ đứng đực người ra, ngây ngốc ngu dại kia của Hướng Nhật, Liễu mỹ nhân cực kỳ đắc ý, thấy đã hoàn toàn khống chế được đối phương, nàng lớn tiếng ra lệnh, ngồi xổm xuống. Hướng Nhật trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng không thể không làm theo, đành ngồi chồm hổm xuống, đồng thời tính kế đợi thời cơ trả đũa cô nàng. Ai cha, Lam, cô thật lợi hại nhé, thật sự biến thằng nhóc này thành chó được à. Kha Nam với mái tóc đỏ đậm thích nhất chuyện náo nhiệt, bây giờ thấy thằng nhóc kia nghe lời như vậy, không nhịn được cả kinh kêu lên. Tất nhiên, Liễu Y Y ngẩng cao đầu tự hào nói, thằng nhóc vô sỉ hạ lưu, bên người lại có nhiều nữ nhân đến vậy, khẳng định hắn dùng thủ đoạn bất chính lừa gạt con gái người ta, hơn nữa chẳng những chiếm tiện nghi của ta mà còn đem ta làm trò khỉ trêu đùa, ta hiện tại giáo huấn hắn, thay mặt những nữ nhân bị hắn khi dễ chút giận. Hướng Nhật trong lòng kêu oan chửi thầm, ép kin ngờ mum, đếch biết gì sao nói ông lừa gạt, ông đây dùng chân tình, là chân tình mà cảm động các nàng, ông khinh, đụng vào thứ đàn bà điên như ngươi, coi như ông đây xui xẻo. Đang định không diễn nữa, hắn lại nghe người đẹp phán một câu, lại đây, đến bên cạnh ta, cốn con. Hướng Nhật vừa nghe xong liền hú hồn, khoái trá, cơ hội ngàn vàng a. Lập tức không chút do dự phóng sang, ngươi làm gì? Mắt thấy nam nhân không giống chó ngồi xổm dưới chân mình, mà lại phóng sang gắt gao ôm chầm lấy mình, còn lè lưỡi liếm loạn lên, Liễu Y Y quên khuấy đi đối phương đã bị mình nhiếp hồn khống chế, ra sức thét chói lói. Khi sực tỉnh nhớ lại thì khuôn mặt mình đã dính đầy nước miếng, chó, Liễu Mỹ Nhân tức giận đến nỗi hận không thể một cước đá bay con, chó, ngu xuẩn không biết nghe lời kia, cút ngay cho ta. Xong lần này con, chó, vẫn không biết nghe lời, gắt gao ôm dịt lấy nàng, Liễu Đại Mỹ Nhân cảm thấy kỳ quái hết sức. Đột nhiên con, chó, ngu xuẩn áp sát mặt nàng, miệng mở rộng ra, nhắm ngay đôi môi nhỏ nhắn của nàng mà, sực thơm một phát. Nhất thời, Liễu Đại Mỹ Nhân chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, bên cạnh ba người đang xem kịch vui trong nháy mắt hóa. Đá, này người đẹp, sau này có yêu cầu như vậy thì hy vọng nàng nhớ mà tìm anh nhen. Hướng Nhật sau khi chiếm đại tiện nghi của Mỹ Nhân, thừa dịp đối phương còn chưa có phản ứng, bàn chân như thoa mỡ vội vàng chuồn mất. Ta giết ngươi. Liễu Đại Mỹ Nhân thật không chịu được cái tư vị lần thứ hai bị người cợt nhà trêu đùa. Hơn nữa lần này ngay cả nụ hôn đầu tiên của nàng cũng bị hắn cướp mất. Nhìn bóng lưng nam nhân đang dần xa, nàng muốn đuổi theo. Kha Nam đứng gần đấy tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại. Quả nhiên là một người rất thú vị. Mục Tử Trung hứng thú thốt lên, người có thể thoát được mê hồn nhãn của Lam, đối phương là người thứ hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, ngươi cũng là của ta. Trải qua chút trì hoãn này, Hướng Nhật về đến nhà đã quá 2 giờ sáng, nhưng tinh thần của hắn vẫn như long, sức khỏe vẫn mạnh mẽ như hổ. Sau khi tắm rửa ngâm mình trong bồn tắm, hắn ra nằm dài trên salon xem tivi một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi hắn tỉnh lại thì bên ngoài trời đã rạng sáng, thấy trên người mình được đắp một cái chăn. Nhìn cái chăn rộng này, Hướng Nhật trong lòng cảm thấy ấm áp hẳn lên, nhưng hắn cũng không thể ngờ Sở Sở cùng Thạch Thanh đắp mền cho hắn, và hắn có thể khẳng định là cô nàng họ An khó có khả năng làm chuyện này. Cô nàng không chừng còn muốn hắn đau bệnh một trận mới vui. Duỗi người một cái, Hướng Nhật xốc chăn bò dậy, nhìn về phía đồng hồ. Bây giờ đã là 10 rưỡi chưa? Này, ngươi tỉnh dậy chưa? Thình lình phía sau một giọng nói vang lên làm cho Hướng Nhật giật cả mình. Hướng Nhật xoay người lại, nhìn thấy An tiểu thư vẫn còn mặc quần áo ở nhà có chút nghi hoặc hỏi, cô không phải đi học sao? Ừ, hôm nay buổi sáng không có tiết. An Tâm thuận miệng đáp, đột nhiên cảm thấy mình nói quá mức dịu dàng, không nhịn được mắng, ngươi, cái tên đầu heo này. Ngủ thẳng cẳng cho đến bây giờ mới dậy, cũng không xem bây giờ là mấy giờ à, chẳng lẽ bữa sáng cũng phải thỉnh ngươi xuống ăn. Hướng Nhật đăm đăm nhìn An tiểu thư một hồi lâu, hắn cảm thấy đối phương qua một đêm dường như biến đổi thành một con người khác. Hắn đứng lên sờ sờ vuốt vuốt cái trán của nàng, an tâm, cô không sao chớ, cô đừng làm tôi sợ nha. Khốn kiếp, An Tâm gạt tay hắn ra, dáng vẻ như con cọp cái chửi, dám cả gan chạm vào ông đây, hừ, cẩn thận ông chặt tay. Hướng Nhật nghe xong không khỏi thở phào, đây mới là An Tâm mà ta quen biết. Đi chết đi. An Tâm trừng mắt, lời nói của hắn chọc tức nàng đến nỗi chỉ muốn đánh người, ngươi chỉ biết chọc tức ta. Còn nói cái gì làm cho ta vui vẻ, nói là chiếu cố ta cả đời, tất cả đều là nói dối. Hướng Nhật cảm thấy cái đầu ong ong muốn nổ tung ra, lời nói đó chỉ là an ủi, không nên coi nó là thật chứ. Nhưng lúc này Hướng Nhật đương nhiên sẽ không nói ra suy nghĩ thật của mình, chỉ ra vẻ không biết, tôi có nói như vậy sao? Không phải chứ, ngươi là tên khốn kiếp. An Tâm bực cùng mình, nam nhân này sao lại có thể vô sỉ như vậy chứ? Trong lòng hận hắn đến thấu xương, nàng lao tới giằng lấy chăn mền trên tay của đối phương. Có tức giận gì thì cũng không nên giằng lấy chăn mền của tôi chứ. Hướng Nhật giờ khóc giờ cười, nhưng hắn vẫn gắt gao giật chăn mền giữ trong tay. Đây là chăn mền của ta. An Tâm lớn tiếng hét, mau trả cho ta. Của cô. Hướng Nhật cẩn thận nhìn chăn mền trên người mình. Khó trách hồi nãy cảm thấy là lạ, không ngờ tới đó là của cô nàng họ An. Hướng Nhật kế tiếp hỏi một câu cực kỳ ngu xuẩn, nhưng tại sao chăn mền của cô lại ở trên người của tôi? Ngươi, An Tâm bị hắn chọc tức đến nỗi nói không ra hơi, tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt hắn nói, nếu không phải nửa đêm ta thấy cảnh ngươi nằm trơ vơ ở ghế salon, lòng hảo tâm của ta không trỗi dậy. Nếu sớm biết ngươi là kẻ không có lương tâm thì ta đã cho ngươi lạnh chết rồi. Hướng Nhật lúc này mới nhận thấy được mình vừa hỏi một câu hết sức là ngớ ngẩn, nhưng chuyện này cũng không thể trách hắn. Nhìn thấy chăn mền đắp trên người, hắn nghĩ chính là Sở Sở và Thanh Thanh đắp cho hắn. Còn phần An tiểu thư, nếu như nói là khi tỉnh dậy thấy dấu giày trên người thì Hướng Nhật có thể 100% khẳng định là ai làm. Đáng tiếc việc làm của An Tâm nằm ngoài dự liệu của hắn, chẳng những nói chuyện dịu dàng dễ nghe, hơn nữa bản chất cũng trở thành một cô gái dịu dàng. Nếu như không nghe được chữ ông đây, thì Hướng Nhật có lẽ hoài nghi trước mặt không phải là cô ả biến thái thường mặc trang phục đàn ông nữa. An Tâm thấy hắn không nói lời nào, lại tiếp tục nói. Ngươi đang nghĩ gì đó? Ấy nấy à? Không nói được lời nào phải không? Nói cho ngươi biết, không có chuyện dễ dàng vậy đâu. Nếu như muốn biểu hiện thành ý của ngươi, đáp ứng làm giúp ta một chuyện. Nói đi, nếu trong khả năng, tôi nhất định sẽ không từ chối. Nếu như mình từ chối thì An đại tiểu thư thế nào cũng đòi đánh đòi giết. Hướng Nhận quyết định không cự tuyệt, hơn nữa cũng không thể cự tuyệt. Thật vất vả để cho cô nàng thay đổi quyết định, lỡ vạn nhất kích thích tới nàng, nàng lại biến trở lại thành tên bán nam bán nữ trước kia thì mình chỉ có đau đầu thêm. Giúp ta nấu ăn, An Tâm phán ra một câu bốn chữ, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng bếp. Hướng Nhật đầu óc hiện ra nhiều nghi vấn, hôm nay cô ả này làm cái quỷ gì thế? Không phải là Hướng Nhật bị ý nghĩ điên cuồng của chính mình làm cho hoảng sợ. Cái này không phải là vui đùa quá trớn rồi sao? Tuy chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng sau khi Hướng Nhật rửa tay sạch đi vào phòng thì càng thấy kinh hoàng. Bởi vì hắn thấy An đại tiểu thư hai tay đang bê nồi, người lại đeo tạp dề, dáng vẻ vội vàng bận rộn. Ngươi vào rồi à? An Tâm mắt thoáng thấy nam nhân vào phòng bếp, nhanh chóng buông nồi xuống, bưng một cái đĩa nhỏ cạnh đó đưa cho Hướng Nhật, nói, giúp ta nếm một chút, nhưng mà phải ăn đó nha, không ăn coi như ngươi xem thường ta đó. Hướng Nhật cười khổ, nhìn vào cái thứ gì đó đen thui trong đĩa thầm nghĩ, nói như vậy ta mà cự tuyệt không phải là chán sống rồi sao? Ngẫm lại dù sao cũng là đang ở trong phòng bếp, cái này có độc cũng chắc không đến nỗi chết người, nhưng ít ra cũng phải biết được mấy cái cục đen xì xì đó là cái gì trước đã. An Tâm, cho hỏi một chút, đây là cái gì? Trứng gà chiên. An Tâm lúc này ngẩn ra trả lời. Cô xác định không có cho quá nhiều xì dầu đó chứ. Hướng Nhật chỉ muốn độn thổ. Trứng gà mà có thể chiên rán đến độ đen thui như thế này thì chẳng khác nào An tiểu thư giống như người đang khai sáng cho nền lịch sự ẩm thực chiên rán trứng vậy. Vốn chỉ thuận miệng trả lời câu hỏi của Hướng Nhật. Nhưng câu trả lời của An Tâm khiến cho Hướng Nhật muốn phun máu. Thì ta không cẩn thận xém chút đổ cả chai xì dầu vào đó. Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta ngưng kịp thời, chỉ có khoảng nửa bình đổ vào trong nồi thôi. Hơn nữa ta nghĩ, có nhiều xì dầu như vậy không phải càng tốt hay sao, cho nên ta không nêm nếm gì nữa. Thế nào, ta có thông minh không? Thông minh, cực kỳ thông minh. Hướng Nhật liên tục không ngừng khen ngợi, nhưng trong lòng lại chửi đồng, con bà nó, nếu như điều nhỏ xíu đó mà cô cũng không biết, ta đây hoài nghi chỉ số IQ của cô có vấn đề. Nhưng có nghe An tiểu thư nói không có cho thêm tí gì vào nữa, Hướng Nhật cũng không sợ mấy miếng đen thui này có thể làm chết người, cầm lấy đôi đũa gắp một chút bỏ vào miệng. Vừa mới chạm đến đầu lưỡi, Hướng Nhật cảm giác được một mùi vị cổ quái truyền đến, không phải là vị mặn, cũng không phải là đắng, lại càng không phải là vị cay, mà là ngọt, ngọt đến chết người. Kỳ quái, xì dầu gì mà ngọt đến thế? Không có khả năng. Thế nào? Mùi vị thế nào? Ta còn chưa có nếm đâu. Có phải ngon lắm không? Thấy Lưu Manh đã ăn vào trong miệng, An Tâm háo hức chờ mong nhìn hắn. Hướng Nhật đầy nghi hoặc hỏi, tại sao lại ngọt như vậy hả? Cô chắc chắn là cô không làm đổ cả hũ đường vào đó chứ. Sao lại có thể như vậy chứ? Rõ ràng là xì dầu mà. An Tâm cũng không nghĩ ra, ngơ ngác nhìn một hồi rồi đột nhiên sợ hãi kêu lên, a, ta nhớ ra rồi, bởi vì đổ nhiều xì dầu như vậy, ta sợ nó mặn nên cho thêm đường vào để cho bớt mặn. Hướng Nhật suýt nữa ngất xỉu, vội vàng hỏi, vậy cô cho bao nhiêu đường? An Tâm vẻ mặt ngây thơ đáp lời, bởi vì lỡ tay đổ nửa bình xì dầu vào, nên ta bỏ nửa bịch đường, không được sao? Hướng Nhật chửi thầm, ép ca, ép ca, ép ca. Có phải ngọt lắm hay không? An Tâm cuối cùng ý thức được sai lầm của mình, bèn lấy cái bát nhỏ trong tay của hắn quăng vào trong thùng rác, lại bưng đến cho hắn một cái đĩa khác. Vậy ngươi nếm thử cái này xem sao, hẳn sẽ không như vậy nữa. Hướng Nhật liếc mắt vào thùng rác, bên trong cũng thấy một đống gì đó đen đen, như vậy xem ra cô nàng họ An nấu cũng không ít trứng. Hiện tại vừa nghe nàng nói thử thêm, trong lòng hắn chỉ còn cách than khóc, món gì thì gọi hẳn tên ra. Ta muốn câu trả lời chính xác đây là cái gì. Nhưng không đợi hắn hỏi, An Tâm đã đem dĩa đó đưa tới trước mặt hắn. Nhìn thoáng qua đĩa trứng gà chiên này, Hướng Nhật cuối cùng lần này xác định được trong đĩa là thứ gì. Không giống món đen đen trong cái đĩa kia, nhưng vì an toàn hắn đành phải hỏi cho rõ. An Tâm, đầu tiên muốn nói rõ trước, tôi không phải hoài nghi tài nghệ nấu nướng của cô. Tôi chỉ là muốn hỏi, đĩa này cô không cho đường sao? Không có. An Tâm rất khẳng định đáp lời. Còn tiêu? Hướng Nhật lại hỏi. Cho một chút. An Tâm cẩn thận đáp. Một chút là bao nhiêu? Hướng Nhật vẫn lo lắng. Một chút của An tiểu thư so với một bao cũng không khác nhiều. Làm như vậy thì một cái trứng gà tuyệt đối có thể giết chết một người. Chỉ một chút thôi mà. Ta cũng không nói chính xác được. Đại khái là bằng ngón út cũng không sai biệt lắm. An Tâm đưa ngón út của chính mình ra để so sánh. Chỉ hơn bình thường một chút xíu, nhưng Hướng Nhật cảm thấy có thể chịu được. Nhiều nhất thì uống thêm tí nước nữa là ổn. Tuy vẫn có cảm giác không an tâm lắm, hắn vẫn dùng đôi đũa gắp một miếng mà bỏ vào trong miệng. Không ngờ nó mặn từ đầu lưỡi mặn đi, mặn muốn nhức đầu ói mửa. Hướng Nhật nhanh chóng, phì một phát, tiện đem tất cả các thứ trong mồm phun ra hết. Mặn, mặn quá. Tại sao có thể như vậy được? Ta đâu có bỏ nhiều tiêu đâu. An Tâm trên mặt tràn đầy thất vọng. Có lẽ đối với nàng chuyện này là một đả kích rất lớn. Hướng Nhật lập tức an ủi. An Tâm, lần đầu tiên như vậy cũng không sao. Mỗi người đều có sai lầm mà. Nhưng nói thật, cô so với tôi còn tốt hơn nhiều. Lần đầu tiên tôi chiên trứng còn chưa phân biệt được muối và đường nữa là. Vì an ủi đối phương, Hướng Nhật ngay cả chuyện cũ đáng xấu hổ cũng mang ra nói. Phải không? Nghe đối phương tự kể về dĩ vãng đáng xấu hổ của mình, An Tâm cuối cùng cũng khôi phục lại khuôn mặt tươi cười. Nhưng nàng lại đưa ra một cái yêu cầu khác. Hướng Quỳ, ngươi sẽ dạy ta chiên trứng chứ? Chỉ cần nàng không làm khó bắt hắn ăn trứng chiên của nàng, Hướng Nhật tất nhiên đáp ứng ngay. Được, không thành vấn đề. Sau khi rửa tay, Hướng Nhật bắt đầu dạy. Đầu tiên là đánh trứng, đây chính là bước đầu, cố gắng ngoái cho đều vào, giống như tôi vừa làm vậy, đừng chỉ ngoái một góc như thế. Đánh tốt lắm, nhớ kỹ phải cho thêm chút nước vào. Bởi vì khi cho nước vào thì chiên ăn sẽ càng ngon. Nhưng phải chú ý, không thể cho nhiều. Nếu không thì không còn là trứng gà nữa mà là trứng loãng. Kế tiếp là cho dầu vào. Đợi đến khi dầu nóng 8 phần, thì đổ tất cả trứng cho vào trong chảo. Làm sao biết dầu nóng 8 phần? Hỏi rất hay. Trước khi cho trứng vào, cô chỉ cần lấy tay để phía trên cách chảo dầu khoảng chừng 5 cm. Cảm giác được hơi ấm như vậy là được. Sau 2-3 lần, An Tâm đã có thể một mình rán trứng, nêm nếm hương vị cũng dần quen. Lần đầu tiên ăn trứng của chính mình rán, An Tâm cũng không ngờ nó ngon như vậy. Lúc đầu còn không dám tin, nhưng thấy Lưu Manh quả thật gật đầu khuyến khích khiến nàng hưng phấn rơi lệ. Khóc cái gì? Cô phải cao hứng mới đúng chứ. Hướng Nhật lau nước mắt của nàng, lại bị An Tâm lấy tay đẩy ra. Ai khóc? Ngươi mới khóc. Đã nói là ngươi không được phép chạm đến ta, lại muốn sờ mó ta à? Ta chặt tay của ngươi đó. Rồi, rồi, được rồi. Hướng Nhật nhanh chóng lui lại 3 bước, nhưng trong lòng lại mắng cô nàng họ An lòng lang dạ thú. Nhưng nhờ nàng nhắc nhở như vậy hắn mới tỉnh lại. Hướng Nhật nhớ tới thân phận nữ nhân của đối phương, hiện tại nhìn lại, quả nhiên là một nữ nhân. Mặc dù lời nói tuy vẫn hung hăng khác thường, nhưng vẻ mặt cùng giọng nói hoàn toàn là của một nữ nhân, đâu còn cái vẻ biến thái bán nam bán nữ trước kia. Nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa ta móc 2 tròng mắt của ngươi đó. An Tâm thấy Lưu Manh nhìn mình chằm chằm, không nhịn được trong lòng có chút mất tự nhiên, nhưng ngoài miệng vẫn cường ngạnh nói. Hướng Nhật nhìn thẳng vào cô nàng nói, An Tâm, ta phát hiện hôm nay cô rất giống một nữ nhân. Thấy nam nhân còn muốn nói thêm gì nữa, An Tâm cắt đứt lời của hắn, đừng có nói là ta không nhắc nhở ngươi, ta nói cho ngươi biết, Thanh Thanh là của ta, ngươi cũng là của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 190, cực độc, ngươi cũng là của ta. Một câu nói, long trời lở đất, cô nói cái gì? Hướng Nhật hoài nghi kéo kéo cái lỗ tai của mình, lại muốn sờ cái trán của cô nàng họ An. An Tâm, cô tối hôm qua không phải uống lộn thuốc đó chứ? Uống cái đầu ngươi. An Tâm bất mãn giơ móng vuốt muốn nhéo hắn. Bổn tiểu thư thân thể tốt như thế này, uống thuốc làm gì? Mà ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta đối với Thanh Thanh luôn trung tình, còn về phần ngươi, đương nhiên ta xem ngươi là sư phụ của ta. Ngươi nấu nướng ngon như vậy, ta cũng cố lắm mới muốn bái ngươi làm sư phụ để học nấu ăn. Hướng Nhật thở dài một hơi, vỗ vỗ ngực. Tôi nói cô nghe nè An Tâm, cô nói chuyện không thể nói hết ý một lần được sao? Đừng có nói chuyện lấp lửng như vậy, sẽ gây án mạng chết người đó. Mắt thấy An tiểu thư muốn bái mình làm sư phụ, Hướng Nhật có một cái cảm giác quen thuộc, nhớ lúc trước. Chẳng phải Tiểu Thanh cũng giống như vậy sao? Nhưng so sánh nàng với An tiểu thư mà nói, Tiểu Thanh lễ phép hơn nhiều lắm, ít nhất cũng không tùy tiện như cô nàng này. Cái gì cố lắm mới muốn bái sư, giống như bái mình làm sư phụ là một thiệt hại không bằng. Không biết mắc cỡ, ta không nhận cô làm đồ đệ. Hướng Nhận quả thực khó chịu với thái độ kiêu ngạo của cô à? Ngươi nói cái gì? An Tâm trừng mắt như hét lên đe dọa. Ta bái ngươi làm thầy mà ngươi lại không muốn. Nói cho ngươi biết, ta nắm trong tay 2 tử huyệt của ngươi đó. Ngày hôm qua vào buổi tối, ngươi tiếp điện thoại của một nữ nhân xong liền đi ra ngoài. Nếu ta đem việc này mà nói cho Sở Sở biết, hậu quả ngươi có thể tự tưởng tượng. Còn sớm ngày hôm qua, còn có một nữ nhân ngoại quốc hôn ngươi, chuyện này lại càng không được. Hừ, ngươi dám không nhận ta à? Hướng Nhật không nói gì, bởi vì điều này quả thật đã tạo uy hiếp đến hắn, chỉ có thể thỏa hiệp. Được rồi, ta có thể thu nhận ngươi, nhưng ngươi bái sư mà không có chút lễ nào sao? Lễ bái sư? An Tâm ngẩn người ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền mắng, không muốn cũng phải nghĩ đến, đừng quên ngươi còn cầm đồ của ta, đáng nhẽ phải trả lại cho ta đó, còn muốn lễ bái sư ư? Vậy đồ đó coi như là lễ bái sư cũng tốt. Vốn chỉ muốn làm khó đối phương, cuối cùng lại lòi ra sơ hở của mình. Hướng Nhật không biết làm gì hơn, chỉ hận không đem hòn đá đập gãy chân của mình vì tội ngu. Hắn sớm biết cô nàng họ An khó mà trở thành nữ nhân bình thường, thương cảm cho mình bị nàng dùng cái nữ tính đó dụ dỗ. Sớm biết thế thì mình đã không nếm thức ăn. Ai, đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã muộn. Giữa trưa tan học trở về, Sở Sở cùng Thạch Thanh ngạc nhiên đến ngây người, vẻ mặt khó tin nhìn An Tâm đang bận bịu trong bếp. Còn trên salon, Lưu Manh đang ngồi xem tivi. Hai nàng cùng có một ý nghĩ trong đầu, thế giới này đảo điên hết rồi. Sư phụ, tại sao An Tâm lại ở trong bếp? Thạch Thanh còn chưa hỏi xong, Sở Sở lại càng trực tiếp hơn. Tụi em sẽ không bị chúng độc chết đó chứ? Sẽ không. Hướng Nhật uể oải trả lời, ít nhất ăn trứng gà chiên thì sẽ không chết. Tại sao? Sở Sở hỏi. Anh dạy nàng ta chiên trứng mãi đến tận giữa trưa mà, coi như là kiểm tra xong, cho nên hai em có thể ăn trứng, còn các món khác thì chớ có nếm thử, nếu không bị trúng độc thì cũng sẽ chết vì mặn quá. Hướng Nhật làm ra vẻ cảnh cáo nói, từng bị một quả nhớ đời nên hắn hiểu rõ hậu quả hơn ai hết. An An hôm nay có chuyện gì mà kích thích tới vậy? Thạch Thanh liếc mắt một cái là nhìn ra mấu chốt, đối với bạn tốt nàng là người hiểu rõ nhất. Bình thường cô nàng ghét việc nấu nướng nhất mà sao hôm nay lại hăng hái lăn vào bếp chứ? Đã thế còn có vẻ nấu nướng rất hăng say thế kia thì không có vấn đề mới là lạ. Chuyện này em phải tự mình đi hỏi nàng đi, nhưng theo anh thấy, khả năng nàng uống lộn thuốc là khá lớn. Hướng Nhật không phải không có ác ý mà phỏng đoán, đồng thời kéo cả đồ đệ cùng Sở Sở ngồi xuống bên cạnh mình trên ghế salon. Sở Sở cùng Thạch Thanh nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ ngượng ngùng trong mắt đối phương, mặc dù hai người tuy không nói ra ngoài miệng, nhưng việc ba người họ ở cùng một chỗ thân thiết là chuyện không thể trốn thoát được. Nhất là Thạch Thanh, trước kia thì không cảm thấy cái gì trói buộc lắm, nhiều nhất là bị cầm thú sư phụ sờ mó, nhưng sau khi sự việc được công khai, thì nàng không còn thản nhiên như lúc trước. Bởi vì việc này, cầm thú sư phụ có thể quang minh chính đại ăn đậu hũ của hai nàng. Ngồi ôm hai mỹ nữ trong lòng, Hướng Nhật ý nghĩ xấu xa dâm đãng bắt đầu thúc đẩy. Đầu tiên là hâm nóng hôn mỗi người một cái, sau đó mặt dày trực tiếp lòi ra cái đuôi chồn. Sở Sở, Tiểu Thanh, tối hôm nay ba người chúng ta sẽ ngủ như thế nào đây? A, hai nàng cúi đầu kinh hô một tiếng, khuôn mặt vốn đã kiểu diễm bây giờ lại tăng thêm hai ba phần diễm lệ. Hai nàng không ngờ Lưu Manh lại đưa ra điều kiện vô sỉ và trực tiếp như vậy. Hai bên đều nhéo vào hông của hắn. Hai em không nói lời nào coi như đã chấp nhận đó. Những lời này nói xong, Sở Sở cùng Thạch Thanh nhéo càng mạnh hơn. Hướng Nhật không nói gì. Thế này là đồng ý hay không đồng ý đây? Đang muốn cố hết sức chống cự tấn công thì từ trong phòng bếp lại truyền ra tiếng của An Đại Tiểu Thư. Ăn cơm, ăn cơm. Giấc mộng giữa trưa của Hướng Nhật bị cắt ngang, hai nàng nhân thế nhanh chóng từ lòng của hắn giải thoát ra, chạy thẳng vào phòng bếp. Hướng Nhật oán hận nhìn về phía phòng bếp rủa, cô ả họ An, ngươi điên hết thuốc chữa. Cơm trưa không cần phải nói, tất nhiên món trứng là chủ yếu, nhìn hơn phân nửa bàn ăn toàn là trứng với trứng, hứng thú ăn của Hướng Nhật lại mất sạch. Ban đầu hỗ trợ làm vật thí nghiệm còn chưa tính, hiện tại lại còn thêm một đống như thế này, nhìn qua nhìn lại, Hướng Nhật ngớn tới tận cổ, trong bụng cảm thấy rợn rợn. So với đám trứng gà chiên này, hắn tình nguyện ăn cái món đen xì xì kia còn hơn, ít nhất món này sẽ không làm cho hắn buồn nôn. Hơn nữa lại có thêm một chút cơm, miễn cưỡng có thể nuốt xuống được. Sở Sở cùng Thạch Thanh ăn lại có vẻ hứng thú hơn so với hắn. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà An Đại Tiểu Thư biểu diễn tài nghệ nấu nướng. Đối với hai nàng, có thể nấu như vậy quả thật là một sự ngạc nhiên lớn. Hơn nữa Hướng Nhật đã cảnh báo trước, cho nên trừ món trứng ra, thì món khác căn bản hai nàng không đụng đũa tới. Thực ra cho dù muốn ăn thì các nàng cũng không dám. Bản đầy thức ăn, đại khái thì món trứng nhìn còn ngon miệng, chứ các món ăn khác nhìn đen thui, thấy ghê cả người. Song điều làm cho hai nàng cảm thấy kỳ quái chính là, Lưu Manh ban đầu nói có thể ăn trứng, nhưng sao bây giờ lại chuyển sang ăn mấy thức ăn rợn người kia. Điều này càng làm cho hai nàng chú ý,